Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1571, hai người trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói như vậy khiến Trương Tiện Quang khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Dù sao bây giờ thế giới cũng giống như lúc hắn từng thấy, linh dị và hiện thực giao hòa. Trong tình huống này, một người dù mạnh hơn cũng không thể nào ngăn cản được, nếu không, hắn cũng sẽ không nghĩ ra kế hoạch trốn đào. Nguyên, tuy có thiếu sót, chưa hoàn mỹ, nhưng cũng đủ để giải quyết vấn đề nan giải mà đại bộ phận con người gặp phải, chí ít cũng bảo đảm được phần lớn người thường sống sót. Dù sao, so với đối kháng toàn bộ thế cục linh dị thì việc kiểm soát quỷ hỏa vẫn dễ dàng hơn nhiều. Thấy hắn không phản bác, Tô Viễn tiếp tục nói, như những gì ta vẫn nghĩ, con người có tính trì trệ, khi được chứng kiến sự khủng bố của linh dị, lại có được quỷ hỏa chiếc giường ấm tưởng như an toàn, người ta sẽ đánh mất tâm lý tiến thủ, cũng không còn muốn phấn đấu, nỗ lực giải quyết khốn cảnh. Cứ như vậy, không có sự khủng bố của linh dị, mãi mãi sẽ không có hy vọng. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ ở trong thế giới quỷ hỏa chậm rãi chờ chết, được chết trong một thế giới hư ảo. Trong trường hợp này cũng chưa chắc là một lựa chọn tôi, dù sao cũng tốt hơn là câu sinh trong tuyệt vọng ở thế giới hiện thực. Nếu không tin, chúng ta có thể bỏ phiếu công khai, ta tin rằng đại đa số mọi người sẽ đồng ý với tan. Trương Tiện Quang không phủ nhận quan điểm của Tô Viễn, bởi vì hắn cũng biết một khi sống trong quỷ hỏa, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng đối với tình hình hiện tại, hắn vẫn cảm thấy mình không sai, trừ phi Tô Viễn đưa ra được kế hoạch khác, đồng thời chứng minh được điều đó. Có lẽ vậy, nhưng ngươi xem nhẹ một việc, họ chỉ là người bình thường, không nhìn thấy được những chuyện xa xôi, không quan tâm đến tương lai sẽ ra sao. Nhưng ngươi có nghĩ tới, một khi thế hệ người ngự quỷ chúng ta chết đi, thế giới sẽ thành dạng gì? Quỷ hỏa sẽ được kiểm soát thế nào? Tìm ai để kiểm soát? Ngươi, Trương Tiện Quang có thể làm được đại công vô tư, người kế nhiệm ngươi có thể sao? Hoặc là, người kế nhiệm của ta có thể sao? Rõ ràng là chúng ta không thể nào đảm bảo được. Nhân tính hắc ám ngươi hiểu rõ hơn ta, điểm này không cần ta nói nhiều. Một khi quỷ hỏa bị loại người này khống chế, toàn bộ văn minh của chúng ta sẽ bị kéo vào vực sâu vô tận, không còn cơ hội nữa. Ngươi có thể gánh vác trách nhiệm của mấy tỷ người này sao? Lời chất vấn này khiến sắc mặt Trương Tiện Quang trở nên khó coi. Hắn không phải không nghĩ ra điểm này, chỉ là rất nhiều lúc vô thức xem nhẹ mà thôi. Giờ bị Tô Viễn vạch chân, sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Vậy, nói nhiều như vậy, ngươi có biện pháp gì? Ngươi hôm nay đến tìm ta, chẳng lẽ chỉ để giảng đạo lý với ta sao? Dĩ nhiên không phải. Nhìn Trương Tiện Quang có chút khó chịu, Tô Viễn cũng không tức giận, dù sao hắn cũng không phải đến để làm khó người này. Vì vậy, hắn nói thẳng, ngươi đi theo ta một chuyến, ta có chút phát hiện, cũng có chút mạch suy nghĩ, có lẽ ngươi đi cùng ta, có thể cho ta một số gợi ý mới. Lời này khiến Trương Tiện Quang hơi nghi hoặc, hắn không biết Tô Viễn rốt cuộc phát hiện ra điều gì, lại có thể nói ra lời như vậy. Nhưng hắn cũng tin tưởng Tô Viễn sẽ không vì chuyện này mà lừa gạt mình, chỉ là điều khiến hắn thực sự nghi ngờ là, phát hiện của Tô Viễn rốt cuộc có quan trọng hay không? Dù sao ở thời dân quốc, rất nhiều việc đã có người thử qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đều không có biện pháp tốt hơn. Sau đó, Tô Viễn triển khai quỷ vực, bao phủ cả Trương Tiện Quang bên trong. Trương Tiện Quang cũng không phản kháng, dù sao Tô Viễn vận dụng quỷ vực cường độ không cao, chỉ cần hắn muốn, vẫn rất dễ dàng thoát ra. Cứ vực, quỷ vực xẹt qua chân trời, mang theo hai người trở lại thành phố Đại Sương, vẫn là khu chung cư Quan Giang, nhưng là ở phía sau khu chung cư, trước một căn nhà độc lập. Quan sát xung quanh một lát, Trương Tiện Quang mở miệng. Ngươi đưa ta tới đây làm gì? Đây chính là phát hiện của ngươi. Sao? Nơi này thuộc địa bàn của Dương Gian, cũng chính là vị đội trưởng đội chấp pháp trước kia. Đối với người trẻ tuổi này, hắn vẫn còn ấn tượng. Dù sao, vẫn là cường giả hiếm hoi của thời đại này, dù là tự mình đối mặt, Trương Tiện Quang cũng không dám nói chắc chắn sẽ thắng. Rất tiếc, người kia đã mất tích một thời gian dài, dù là hắn cũng từng tìm kiếm tung tích của người đó nhưng không có kết quả. Vì vậy, Trương Tiện Quang đã từng nghĩ rằng ông trời ghen ghét anh tài, không cho phép thời đại này xuất hiện quá nhiều nhân vật xuất chúng. Không do dự nhiều, Tô Viễn trực tiếp dẫn Trương Tiện Quang đến trước cánh cửa thứ ba của căn nhà cổ. Nơi này vốn là nơi bị Dương Gian cấm vào, chỉ là sau khi Dương Gian mất tích, đã không còn nhiều kiêng kỵ như vậy nữa. Hai cánh cửa khác đã được mở ra, đồ vật bên trong cũng bị lấy đi, duy chỉ có cánh cửa thứ ba này, đến nay vẫn bị phong bế. Và đây chính là mấu chốt để giải quyết thế cục linh dị hiện tại. Khi Tô Viễn đặt tay lên cánh cửa lớn thứ ba, theo sự ăn mòn của linh dị, lớp ngụy trang mà Dương Gian làm trên cửa lớn nhanh chóng biến mất, để lộ ra hình dạng giả, một cánh cửa lớn làm bằng hoàng kim hiện ra trước mặt hai người. Nhìn thấy cánh cửa này, Trương Tiện Quang nhíu mày, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Nơi này đối với hắn không xa lạ, hắn cũng rõ ràng thứ gì đằng sau cánh cửa, đơn giản chỉ là một điểm giao nhau giữa hiện thực và vùng đất linh dị mà thôi. Những gì hắn thấy cũng không quan trọng, nên hắn cũng không có ý định đến đây. Dù sao, cửa bị bịt kín cũng tốt, chí ít sẽ không có lệ quỷ đi ra theo cánh cửa này. Đây là phát hiện của ngươi, ta biết nơi này, nói thật, ta không thấy nơi này có gì quan trọng. Đó là vì ngươi chưa nhìn đủ xa, cứ nhìn tiếp đi. Tô Viễn nói, vừa nói, hắn tung một quyền vào cánh cửa hoàng kim này. Lực lượng mạnh mẽ, khiến cánh cửa lõm xuống, cả căn nhà dường như cũng rung lên, nhưng Tô Viễn không có ý định dừng lại, lại tiếp tục tung quyền. Rất nhanh, cánh cửa lớn bằng vàng bị lõm xuống, một khe hở từ lộ ra, cho đến khi thêm vài quyền nữa, cánh cửa lớn nặng nề cuối cùng cũng đổ ầm xuống đất, để lộ mọi thứ bên trong căn phòng trước mặt hai người. Nhưng bên trong căn phòng lại là một vùng tối đen, cùng lúc cánh cửa mở rộng, bóng tối như sương mù dày đặc lan ra ngoài. Âm lãnh đáng sợ, dường như muốn ăn mòn mọi thứ xung quanh. Nhưng khi Tô Viễn bước chân về phía trước, đứng chắn ngay cửa, bóng tối lập tức rút lui, tất cả hiện tượng linh dị đáng sợ cũng đột ngột dừng lại, dường như bản thân hắn chính là một cánh cửa không thể vượt qua, có thể ngăn cản bất kỳ linh dị nào đến gần. Cách chương